D1ND4 nanolit 3Q21ID0N. Ngươi đang trêu chọc ta. Mộ Dung Thành nắm chặt hai quả đấm. Ai ra chỉ đang tự vệ mà thôi. Đều là người thân ở vị trí cao. Dụng ý làm như vậy không cần ta giải thích chắc hẳn ngươi cũng biết. Bà nâng tách trà lên nhấp một ngụm, trả lời rất bình tĩnh. Bên trong chướng nhất thời cực kỳ yên tĩnh. Sơ qua, Mộ Dung Thành bỗng nhiên cười một tiếng. Phần bản đồ bày binh này là bảo vệ tính mạng của cô. Với bản thái tử là giữ được vị trí thái tử, tính ra, đều vô cùng quan trọng với ta và cô. Cô theo bản thái tử đi nước Kim. Bản thái tử thật sự không lo lắng bản đồ này của cô làm giả. Nhưng theo mưu lược bây giờ của cô, bản thái tử vì lo trước khỏi họa, vẫn đòi cô một bảo đảm thì tốt hơn. Chỉ không biết cô có bỏ được hay không. Chỉ có điều bản thái tử nghĩ, lấy hành động việc làm trước đây của cô, tất nhiên sẽ chịu, ngươi muốn cái gì, bây giờ bà còn có thể cho hắn cái gì. Bây giờ bà trừ bản đồ bày binh và Sở Hoan ra đã hoàn toàn không có Sở Hoan. Bà đột nhiên ngước mắt nhìn về phía hắn, lại thấy hắn nụ cười khá sâu nhìn mình không nói gì. Trong lòng bà đột nhiên chợt lạnh, cố giữ vững trấn tĩnh nói. Ngươi muốn Sở Hoan, cô không hổ là cô, một chút liền rõ ràng. Mộ Dung Thành cười đến rất hài lòng. Không được, bây giờ ta chỉ còn lại một mình con bé. Tại sao có thể, sao lại không thể, hứa Sở Hoan cho bản thái tử làm trắc phi. Thứ nhất bản thái tử yên tâm với cô. Thứ hai Sở Hoan và cô cũng có thân phận địa vị. Thứ ba vừa thân lại càng thêm thân phụ hoàng nhất định cũng thích. Đây là chuyện tốt hai phía. Vì sao cô không đồng ý? Nhưng mà Mộ Dung Tịnh nhất thời không tìm được lý do phản bác. Điều hắn nói gần như đánh trúng xương sườn mềm của bà. Mộ Dung Thành cũng không thúc giục bà ta. Hắn biết bà ta nhất định sẽ đồng ý, Dinendien, Lekit, Pon, được, ngón tay bén nhọn của Mộ Dung Tịnh bấm vào trong lòng bàn tay. Cuối cùng độc ác nói, Mộ Dung Thành nhẫn tâm cười nhạo ra tiếng, đáy mắt tràn đầy khinh miệt, vì mình, mà ngay cả nữ nhi của mình cũng có thể bán đi. Sở Hoan này làm nữ nhi của Mộ Dung Tịnh thật sự vừa đáng buồn vừa đáng thương. Chỗ tối bên ngoài doanh trướng, Vương Công Công mang theo Sở Hoan lặng lẽ rời đi. Sở Hoan thật thà ngồi ở đầu giường, nếu không phải nàng làm càn lăn lộn buộc Vương Công Công đang săn sóc nàng dẫn nàng đi tìm mẫu hậu của nàng. Sao nàng lại biết được, mẫu hậu thế mà lại độc ác đến mức này, không chỉ muốn hại tam ca tam tẩu, mà ngay cả nữ nhi là nàng cũng không bỏ qua cho. Vì an nguy của mình. Thế mà lại tặng nàng ra ngoài. Cho nên, khi bà ấy chạy trốn để Vương Công Công mang theo nàng đang hôn mê đi để trên tay thêm nhiều lợi thế. Bắt đầu từ khi nàng ra đời, bà ấy vì quyền lực địa vị dùng thuốc khống chế nàng. Bây giờ vì tính mạng không chút do dự tặng nàng cho người. Bà ấy thật sự là mẫu thân thân sinh của nàng. Có người mẫu thân nào có thể đối xử với hai tử của mình như vậy? Nước mắt thành chuỗi chảy xuống, nàng lại giống như không phát hiện ra, cứ hoàn toàn tức giận ngồi không như vậy, đi ra ngoài, Mộ Dung Thành vén màn trướng lên, cũng không thèm nhìn Vương Công Công ra lệnh một câu, Dinendia Fernliquis Dun, Vương Công Công ngước mắt nhìn Sở Hoan, trong đáy mắt âm u lộ ra vẻ kinh dị, ngay sau đó theo lời lui ra ngoài, ngươi tới đây làm gì, đi ra ngoài. Sở Hoan nâng tay áo lên lau nước mắt, tức giận quát lớn, mới vừa rồi nhìn con khổ sở động lòng người vừa thấy đã thương. Sao mới chỉ trong thời gian một nháy mắt đã biến thành trái ớt nhỏ ăn pháo đốt? Chỉ có điều bên cạnh bản thái tử nhiều nữ nhân hiền thục. Loại người như ngươi ngược lại mới mẻ, hắn vừa nói vừa tràn đầy hứng thú chậm rãi tới gần nàng. Ta kêu ngươi cút ra ngoài. Sở Hoan thuận tay cầm gối sứ trên giường đập về phía hắn. Hai mắt trợn trừng khí thế hung hăng, Mộ Dung Thành nhất thời không tránh kịp, lại bị gối sứ bay tới đập trúng trán. Chỉ trong thoáng chốc máu tươi từ trên trán chảy xuống. Hắn giơ tay sờ lên vết thương kia nhìn thấy máu đầy tay. Lửa giận trong nháy mắt xông lên đầu,